Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 98, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra Livian chắc chắn sẽ không cùng hắn đi qua. Vưu Hạ không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh. Chính mình bước tới gặp vua tinh linh cùng đại trưởng lão. Trước bởi vì cách một khoảng hơn một nửa hồ nước thánh. Hắn kỳ thực chỉ có thể nhìn thấy thân hình của bọn họ cùng tổng thể đường viền ngũ quan. Chờ đến gần bên bờ rừng cây oánh đăng, Vưu Hạ mới chính thức thấy rõ vị nữ tính tinh này cụ thể bộ dạng. Đầu tiên không thể nghi ngờ chính là tuyệt đẹp, mà ngoại trừ mộc tinh linh luôn mang theo vẻ đẹp thánh khiết. Trên người đại trưởng lão càng nhiều hơn mấy phần khí chất thành thục thận trọng. Phảng phất như một người mẹ cứng cỏi có trách nhiệm, ở bất kỳ tình huống nào luôn có thể làm cho người xung quanh cảm thấy yên ổn cùng mạnh mẽ tràn ngập cảm giác an toàn. Đưa mắt nhìn về phía vị này hoàn toàn xa lạ mà thân phận cao quý trưởng bối. Vưu Hạ bắt đầu còn có chút không được tự nhiên. Mãi đến tận đối diện đối phương cặp mắt thân thiết ôn hòa. Tâm lý thấp thỏm mới lập tức bình tĩnh không ít. Hắn hướng hai vị làm cái lễ chào hỏi. Vua, đại trưởng lão, Yolanda nhìn kỹ hắn chốc lát. Mở miệng câu nói đầu tiên chính là. Không biết tại sao, vừa thấy được ngươi. Ta liền nghĩ tới món óc heo nhúng lẩu. Vưu Hạ, lần này ngược lại tốt rồi. Hắn chỉ còn sót lại chút ít căng thẳng cũng bị vị vua tinh linh không hề có uy nghiêm này làm cho biến mất. Hắn thuận theo đề tài phát ra lời mời. Nếu nói như vậy, vua cùng đại trưởng lão buổi tối nếu không có việc gì khác, không bằng liền đến trong nhà hàng của ta ăn lẩu đi. Món lẩu cực cay được không? Ta đương nhiên không thành vấn đề. Yolanda khẽ mỉm cười một cái, nhìn về phía đại trưởng lão, chỉ là không biết đã lớn tuổi đại trưởng lão có thể hay không chịu được mùi vị ca một trên thích như vậy. Ngài vẫn là ta dạy lớn lên đâu, ngài có thể chịu được, ta đương nhiên cũng không có vấn đề. Orchid đầu tiên là không nhanh không chậm đánh trả hắn một câu, sau đó nhìn Vưu Hạ tiếng nói ôn hòa. Nilider sau khi trở về vẫn thỉnh thoảng nhớ tới ngon miệng món lẩu. Có thể làm cho đại tế ti nhớ đến món ngon. Ta đương nhiên phải đi nếm thử. Vưu Hạ ngược lại là không nghĩ tới vị kia nhìn qua đặc biệt ít lời nghiêm túc đại tế ti thì ra yêu thích món lẩu như thế. Nghe đại trưởng lão vừa nói, đáy lòng hắn không khỏi bay lên một cảm giác vui sướng cùng tự hào. Vội hỏi. Vậy ta một lát trở về liền sắp xếp chuẩn bị. Trước tiên đừng có gấp. Chúng ta còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể đi nơi đó. Orchid nói, bắt lấy trên cổ tay một cái vòng tay đưa cho hắn. Nói, tặng món quà cho ngươi. Vưu Hạ bị nàng đột nhiên làm ra hành động kinh ngạc nháy mắt. Lập tức nhìn về phía cái kia được điêu khắc chế tác vòng tay. Vòng tay là màu vàng. Hoa văn xinh đẹp bên trên đúng là nạm mấy viên xanh biếc bảo thạch. Chỉ nhìn chất liệu cùng kiểu dáng liền biết là thứ có giá trị không nhỏ. Đồng thời, hắn còn mơ hồ mà cảm nhận được chiếc vòng tay này ẩn chứa nặng lượng tương tự chiếc nhẫn không gian của hắn. Chắc đây cũng là một vật phẩm không gian. Hắn lựa lời cự tuyệt nói. Ta đã có vật phẩm không gian. Huống hồ ta cũng không vì ngài làm cái gì. Sao có thể nhận được món quà quý trọng như vậy? Lời từ chối còn chưa nói hết. Hắn nhìn thấy đại trưởng lão đột nhiên nghiêm mặt. Âm lượng nhất thời nhỏ xuống. Yolanda cũng không biết bị chọc lét điểm nào. Bỗng nhiên nở nụ cười. Tiện đó nói. Cầm đi. Đại trưởng lão biểu đạt yêu thích phương thức chính là đơn giản vô vị như vậy. Ngươi không nhận lấy. Nàng liền không vui vẻ. Khuyên xong câu này. Hắn còn cố ý hỏi Orchid, ta rất hiểu rõ ngài, phải không, này không phải nên sao? Orchid lần thứ hai dùng câu nói kia trả lời, dù sao ta cũng nhìn ngài lớn lên đâu. Cũng đúng, cho đến nay trong phòng của ta còn giữ lại không ít những món quà của ngài. Vưu Hạ nghe vua tinh linh ý nói, tựa hồ khi hắn vẫn còn là đứa nhỏ cũng bị ép tiếp nhận không ít những món quà yêu thương của đại trưởng lão. Nếu việc này liền vua tinh linh cũng không cách nào phản kháng. Hắn cũng chỉ đành nhận mệnh nhận lấy cái kia xinh đẹp vòng tay. Quà tặng đưa đi. Sau đó Orchid nghiêm túc thần sắc nhất thời dịu xuống. Bình tĩnh nói. Yên tâm đi, bên trong chỉ có một ít chuyện cổ tích cùng sách ma pháp thích hợp cho đứa nhỏ xem. Không là thứ gì quý giá. Nhưng mà sách ma pháp bản thân nó liền rất quý giá nha. Vưu Hạ tâm lý nghĩ như vậy. Mặt ngoài chỉ dám gật gật đầu. Đúng rồi, vừa nãy gọi ngươi tới là muốn hỏi ngươi một chút. Liên quan với ba cái điều kiện, người nghĩ kỹ muốn điều gì sao? Yolanda cũng nói chính sự. Vưu Hạ lắc lắc đầu, chợt nhớ đồ vật trong ba lô của chính mình, thuận tiện hỏi nói, truyền tống ma pháp trận xây xong, có phải là sẽ có rất nhiều tộc nhân lại đây kiến thiết vùng rừng núi cùng xây dựng nơi ở mới nha? Đúng vậy, vua tinh linh gật gật đầu, hỏi, làm sao vậy? Người đối với kiến thiết bộ tộc mới có đề nghị gì sao? Kiến nghị là không có. Chỉ là nếu đến nhiều tộc nhân như vậy, liền sẽ không có chỗ ở. Vưu Hạ nói. Ngài xem qua trong rừng ngôi nhà cây sao? Chỗ này của ta còn có 99 ngôi nhà cây như vậy. Lúc đó chờ địa bàn kế hoạch xong, không bằng liền đặt ra một đám. Yolanda nhẹ nhàng nhướng mày, nhìn về phía đại trưởng lão. Ta cho là có thể. Ngài cảm thấy thế nào? Không tồi. Orchid nhàn nhạt cười cười. Lại bổ sung. Còn nhỏ như vậy đã biết thay người trong bộ tộc suy nghĩ. Rất có tài năng lãnh đạo. Vưu Hạ nghe giọng điệu của nàng, luôn cảm giác chính mình bị cưng chiều. Sau đó hắn nghĩ sâu xa. Mộc tinh linh là chủng tộc cổ xưa mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ không có cách giải quyết một cái vấn đề chỗ ở nho nhỏ này. Đoán chừng sớm tại rừng rậm oánh đăng, vua tinh linh đã sắp xếp xong xuôi việc trước sau di chuyển một loạt vấn đề. Cho nên thẳng thắn như vậy mà đồng ý lời mình nói. Có thể đoán là không nghĩ khiến tâm ý của hắn uổng phí đi. Khung cảnh này đại khái tương tự như trong nhà đứa nhỏ ở trường học biểu diễn tài nghệ. Sau khi trở lại biểu diễn lại cho các vị gia trưởng xem. Dù cho hắn nhảy thành một đống loạn xà bần, nhưng mang theo ống kính đứa nhỏ nhà ta là tốt nhất, các vị gia trưởng cũng sẽ khen hắn nhảy thật tốt xem cùng rất có thiên phú. Như thế vừa suy tư, Vưu Hạ nhất thời sinh ra một cảm giác xấu hổ. Lúc đang muốn thẳng thắn tìm cớ rời sân khấu, Vưu Hạ đột nhiên nhớ tới chính mình còn thiếu vua tinh linh 800 tiền vàng còn chưa trả. Liền đem lúc trước chuẩn bị kỹ càng một túi lớn nặng nề tiền vàng từ trong nhẫn không gian lấy ra. Hướng Yolanda nói rằng, đây là lần trước mượn tiền của ngài. Tổng cộng là 800 tiền vàng. Hiện tại ta có năng lực trả lại cho ngài. Dứt lời còn không chờ vua tinh linh nói cái gì, Orchid liền dùng không thể tin tưởng biểu tình nhìn về phía đối phương hỏi. Ánh mắt kia lại như răng nói. Đứa nhỏ hỏi ngài mượn chút tiền. Ngài còn muốn lấy lại. Ta lúc đó nói không cần trả lại. Vua tinh linh lập tức quăng cái nôi. Nghiêm trang đối với Vưu Hạ nói. Đó là đưa cho ngươi tiền tiêu vặt. Cầm cất về đi thôi. Nhưng là, không cần nói nữa. Vào lúc này, Yolanda ngược lại là nâng lên uy nghiêm của vua tinh linh. Sau đó nói sang chuyện khác. Không phải nói muốn đi chuẩn bị bữa tối tiếp đón đại trưởng lão sao? Vậy ngươi bây giờ cũng có thể đi chuẩn bị. Chờ chuyện nơi đây hết bận, ta và đại trưởng lão sẽ trực tiếp đi qua. Không cần chuẩn bị nhiều. Chỉ cần sắp xếp phần hai chúng ta là được. Mấy ngày gần đây các tế ti đều không có thời gian đi trong thành. Vưu Hạ không nói gì thêm. Gật đầu đáp. Dạ được. Cuối cùng, Vưu Hạ vẫn là đem túi chứa 800 tiền vàng cất lại trong ba lô của mình. Nguyên bản hắn không đem tiền mượn đến cho là tiền của mình. Mà nếu vua tinh tinh không chịu thu, tiền này cũng tự nhiên biến thành tiền tiêu vặt của hắn. Tuy nói là tiền tiêu vặt nhưng số tiền này có chút quá lớn rồi. Vưu Hạ liếc nhìn chính mình tin tức cá nhân. Thêm vào túi này 800 cái tiền vàng. Lập tức hắn liền có được số lượng vàng đột phá 1.300. Đừng nói là mua lại tòa nhà điêu khắc của Herbert. Chính là những cửa hàng gần phòng hành chính quảng trường. Hắn cũng có thể thử tính toán một lần mua một căn. Hóa ra hướng trưởng bối xin tiền mới đúng là bản thân một cái đứa nhỏ mộc tinh linh làm giàu con đường chính xác sao? Vưu Hạ tâm lý trêu chọc chút bản thân một câu. Rất nhanh liền cất lại cảm giác hoảng hốt khi một đêm chợt giàu. trở lại nhà hàng lầu chuẩn bị bữa tối. Đúng như trước đã đáp ứng vua tinh linh. Buổi tối món lẩu, hắn vì hai vị trưởng bối chuẩn bị chính là lẩu bò cay nồng. Món ăn kèm cũng không giống như lần trước nhiều, mà đều là những món có khẩu vị nặng mà Mộc Tinh Linh yêu thích. Đương nhiên, để ngừa tình huống bất ngờ, hắn cũng chuẩn bị một ít món chay thanh đạm, cùng với khiến nhà bếp dự sẵn một cái lẩu uyên ương là dầu hạt cải cay cùng nước dừa nấu gà. Nếu như đại trưởng lão là bên trong đại đa số Mộc Tinh Linh có khẩu vị khác, hắn có thể đúng lúc mà thay đổi nước lẩu. Mà chuyện sau đó diễn ra, chứng minh hắn lo lắng quả nhiên là dư thừa. Lần này bữa tối thêm kinh nghiệm làm Vưu Hạ sinh ra một cái suy đoán. Mộc Tinh Linh khẩu vị nặng tựa hồ là trưởng thành theo tuổi tác mà tăng theo. Nước lẩu cay thành như vậy, liền ngay cả vua Tinh Linh cũng tình cờ uống một chút đồ uống giảm bớt nóng đầu lưỡi. Nhưng đại trưởng lão lại là ăn mà mặt không biến sắc. Say sưa ngon lành. Quay đầu lại nhìn thấy hai người bọn họ đỏ bừng đôi môi. Còn giống như là không có chuyện gì xảy ra mà hỏi một câu. Có cay như vậy sao? Điều này làm cho Vưu Hạ không thể không ở trong lòng cảm thán. Cực cay, gừng càng già càng cay nha. Ăn xong bữa tối, Vưu Hạ liền tiện thể đưa ra dẫn bọn họ đi tới cửa hàng trang phục nghỉ ngơi. Hắn đưa ra đề nghị này ngoại trừ nghĩ kỹ phải chiêu đãi tốt hai vị đường xa mà đến trưởng bối. Ngoài ra cũng không tránh khỏi có chút hàm xúc tỏ vẻ. Sớm tiết lộ chính mình chuẩn bị mở một cửa hàng trang phục xa hoa. Như vậy sau đó có thể nói đến việc chọn người mẫu cũng có vẻ tự nhiên hơn. Hai vị trưởng bối đơn giản không biết lòng dạ nhỏ mọn của Vưu Hạ. Nghe đến đứa nhỏ suy tính chu toàn như thế. Còn cho bọn hắn ở thành Lạc Tư chuẩn bị gian phòng thường trú. Lúc này đồng ý đề nghị của hắn. Đợi đến khi đến phía ngoài của cửa hàng trang phục, đại trưởng lão quả nhiên bị trước cửa hàng bảng thông báo tuyển dụng hấp dẫn. Hỏi, ngươi chuẩn bị mở cửa hàng trang phục? Đúng, bây giờ còn đang tuyển thợ may. Vưu Hạ lên tiếng, liền giả bộ khổ não mà oán giận. Có bản lĩnh thợ may quá khó tìm. Tấm bảng tuyển dụng này đặt ở đây một tuần. Duy nhất đến đăng ký qua chỉ có một lão thợ may làm quần áo cho quý tộc. Đối phương chuyên nghiệp kinh nghiệm không tệ lắm. Chỉ là có lòng tham chút. Không chịu chỉ thay ta một nhà làm việc. Cho nên ta liền trực tiếp từ chối hắn. Nhớ tới lúc trước đụng tới người kỳ cục kia. Vốn định xuôi theo thợ may nói xuống tiếp đề tài người mẫu. Vưu Hạ vẫn không nhịn được nói thêm một câu. Nhờ ta có cảnh giác, bằng không kẻ có lòng tham không đáy này vào làm việc. Từ trong tay ta lĩnh tiền lương, lại muốn từ khách quen kiếm tiền vào tay. Nào có chuyện tốt như vậy? Orchid nghe đứa nhỏ oán giận lòng người hiểm ác. Đau lòng tinh linh nhỏ đồng thời lại cảm thấy hắn đặc biệt đáng yêu thông minh. An ủi, người nếu muốn mướn người hiểu biết làm quần áo, tại sao không hỏi một chút tinh linh trong tộc đâu? Vưu Hạ đang dùng chìa khóa mở ra cửa lớn. Nghe vậy hắn quay đầu. Rất là kinh ngạc hỏi. Trong tộc còn có tinh linh biết làm quần áo sao? Dứt lời. Hai vị thành niên tinh linh đều bị hắn chọc phát cười. Yolanda vỗ vỗ đầu của hắn. Người đang suy nghĩ gì? Không có tinh linh biết làm quần áo. Y phục trên người của chúng ta là từ đâu tới đây? Liền ngay cả đại trưởng lão lúc thường mặc rất nhiều quần áo cũng đều là bản thân nàng làm. Biết làm quần áo thật kỳ quái sao? Nghe vua tinh linh nói. Vưu Hạ nhất thời có cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mới phát hiện chính mình cũng cùng người ngoài giống nhau bị Mộc Tinh Linh tiên khí bồng bềnh làm cho hiểu lầm. Chỉ nhìn bọn họ từng cái tinh linh sạch sẽ thuần khiết. Lạnh như băng vẻ ngoài. Luôn cảm thấy bọn họ đều là hít gió uống sương. Không ăn ngũ cốc, đồ ăn liền từ trên cây hái. Muốn mặc quần áo liền dùng ma pháp biến ra. Bây giờ suy nghĩ lại, ý nghĩ như thế không khỏi quá mức chủ quan. Bất quá dù vậy, đại trưởng lão nhưng là sẽ tự mình làm quần áo. Điểm ấy cũng vẫn là khiến hắn bị kinh ngạc. Orchid mỉm cười giải thích. Sống lâu như vậy, dù cho dùng 10 năm học một thứ. Cũng nên đem cái gì đều học xong, cách chương.